Hào môn thịnh sủng, cô vợ ngang ngược của tổng giám đốc thần bí. Chương 269. Cô thích Hinson 9. Góc truyện audio.com. Cô cẩn thận đọc một lần, cảm thấy hình như lần này có chút hài lòng, ngẩng đầu lên, thấy Lý Tình Thâm đang ngủ say, cô liền nhìn chằm chằm Lý Tình Thâm xuất hiện tình trạng ngây ngốc, thấy thuốc trên bàn còn chưa động tới, liền nhíu nhíu mày, đứng dậy, xuống lầu rót một chén nước ấm. Lúc Lăng Mạt Mạt trở lại phòng âm nhạc một lần nữa, Lý Tình Thâm đã tỉnh, trong tay đang cầm lời ca cô vừa mới viết ra xem. Lăng Mạt Mạt nín thở đứng ở bên người Lý Tình Thâm, có chút hơi khẩn trương, nhưng cũng có chút mong đợi. Vậy mà Lý Tình Thâm nhìn hơn nửa ngày, cầm một cây viết lên, chỉ tìm một câu nói. Cả lời ca trừ một câu này, những thứ khác cũng không ý nghĩa. Ngón tay Lăng Mạt Mạt run lên, bỗng nhiên có một loại xúc động muốn bóp chết Lý Tình Thâm. Cái gì gọi là không có ý nghĩa? Chỗ nào không có ý nghĩa hả? Cô cảm thấy đã đủ. Lý Tình Thâm nhẹ nhàng ném lời ca cho Lăng Mạt Mạt, Lăng Mạt Mạt mím môi đưa tay nhận lấy, vừa lúc thấy Lý Tình Thâm nhìn về phía mình, cho dù trong ngoài đáy lòng tràn đầy không hài lòng đối với Lý Tình Thâm, nhưng vẫn vội vàng cong môi khéo léo kéo nụ cười, ngoan ngoãn nói. Thầy, đã biết, Lý Tình Thâm yêu nhã ngồi trên ghế salon, vẻ mặt cao ngạo gật đầu một cái, ở dưới ánh đèn trong phòng chiếu xuống, vẻ mặt người đàn ông lạnh nhạt có chút không chân thật. Lăng Mạt Mạt phùng miệng, xoay người vừa muốn tránh ra, lại thấy chán nước ấm trên bàn tự mình đi rót, lập tức cúi người xuống, mở túi thuốc AC, theo ghi chép y tá viết trên giấy, chuẩn bị từng viên thuốc xong, sau đó đưa cho Lý Tình Thâm. Thầy, uống thuốc, Lý Tình Thâm nhìn chằm chằm thuốc trong tay Lăng Mạt Mạt, ánh mắt hơi u tối, ngước mắt liếc nhìn Lăng Mạt Mạt cuối cùng vẫn không biến sắc nhận lấy, nắm ở trong lòng bàn tay, gật đầu một cái, đặc biệt bình tĩnh nói. Biết rồi, cô đi sáng tác lời hát đi. Lăng Mạt Mạt không dám không nghe, ngoan ngoãn gật đầu, xoay người tránh ra. Lý Tình Thâm nhìn bóng lưng Lăng Mạt Mạt cúi đầu nhìn thuốc trong lòng bàn tay, đáy mắt thoáng qua chán ghét, từ nhỏ đến lớn, anh ghét nhất chính là uống thuốc, hơi mở chừng hai mắt, sau đó thừa dịp Lăng Mạt Mạt không có chú ý, liền ném toàn bộ thuốc vào trong thùng rác cách đó không xa. Lăng Mạt Mạt ngồi ở trước piano, ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Lý Tình Thâm, vừa vặn phát hiện nam người đàn ông này đang bưng chén nước lên uống, cô chỉ cho là anh đã uống thuốc, liền bĩu môi cúi đầu tiếp tục rút một tờ giấy, nhìn chằm chằm khúc nhạc viết tới viết lui. Ăn xong cơm tối, Lăng Mạt Mạt vẫn ngồi ở chỗ cũ hăng hái chiến đấu với lời ca. Lý Tình Thâm dứt khoát bưng một ly trà, đứng ở bên người cô nhìn chằm chằm cô viết. Mỗi một lần cô cảm thấy viết rất tốt mang tới trước mặt anh cũng bị anh gạt bỏ sạch. Đến cuối cùng đầu óc Lăng Mạt Mạt hỗn loạn, cô có chút không hiểu nổi rốt cuộc Lý Tình Thâm đến muốn lời ca như thế nào, đáy lòng cô tràn đầy bất mãn, rồi lại không thể phát tác, định bắt đầu viết lộn xộn lung tung cho anh biết. Lý Tình Thâm thấy cô viết ra lời ca, một cái cũng biết là cô cố ý, không nhịn được cắn răng nghiến lợi, nhanh chóng cầm lấy tờ giấy trước mặt cô, khí thế mười phần xé nát tờ giấy, lộn xộn, không chẳng ra làm sao. Rốt cuộc cô có đầu óc hay không, càng viết càng bỏ đi. Lúc này Lăng Mạt Mạt đã bị Lý Tình Thâm hành hạ không nhẫn nại được, cô nặng nề ném bút lên trên bàn, tức giận nhìn chằm chằm Lý Tình Thâm. Cách chương.